Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với kho sách nói.com.vn để tiếp tục theo dõi những nội dung tiếp theo của quyển sách Binh pháp lãnh đạo của Lý Gia Thành của tác giả Kiều Khiết. Và bây giờ, kính mời quý thính giả cùng theo dõi chương 7 Mưu lược và tầm nhìn của người quyết định. Chương 7 sẽ đề cập đến 10 nội dung và bây giờ chúng ta sẽ đi vào nội dung thứ nhất. 1. Có tầm nhìn xa, việc lớn ắt thành. Napoleon Hill thông qua một cuộc điều tra phát hiện thấy những nhân sĩ hàng đầu đều biết trong tương lai ngành nghề của ông sẽ thay đổi như thế nào. Có những trào lưu mới nào được phát triển, họ không ngừng nghiên cứu những báo cáo về xu thế có liên quan, chuẩn bị đầy đủ cho tương lai. Người chiến thắng luôn biết nắm bắt cơ hội bởi vì họ có đầy đủ thông tin để phán đoán xu thế tương lai. Nhà quản lý Peter Drucker từng nói, hiểu được tương lai mới có thể tạo dựng tương lai. Bạn bắt buộc phải hiểu ngành nghề của mình trong tương lai. Ví dụ, ngành nghề này 5 năm sau sẽ như thế nào? Liệu có phải là một ngành nghề lớn hay không? Sự thành công trong sự nghiệp của Lý Gia Thành được tạo nên bởi rất nhiều yếu tố. Trong đó chủ yếu là phải có tầm nhìn xa trông rộng của ông. Điều này giúp ông có quyết định chính xác làm việc thành công. Từ khi 13 tuổi, ông đã bắt đầu đi làm thuê. Đến năm 22 tuổi, trong vòng 9 năm, ông luôn luôn nghĩ đến hình ảnh ngày mình tự mình có thể lập nghiệp. Đến năm 1950, ông đã dùng những đồng tiền mồ hôi của mình trong 9 năm qua để tạo dựng nhà máy sản xuất nhựa, chuyên đồ chơi bằng nhựa và dụng cụ gia đình. Do những năm 50 của thế kỷ 20, ngành công nghiệp nhựa là một mặt hàng mới có nhiều ưu điểm nên Lý Gia Thành đã giành được thắng lợi. Kinh doanh phát đạt, đây là lần thử nghiệm đầu tiên về con mắt nhìn xa trông rộng của ông. Sau năm 50 của thế kỷ 20, hoa nhựa ở Âu Mỹ xuất hiện, Lý Gia Thành ngay lập tức chuyển hướng sang sản xuất hoa nhựa và mở rộng quy mô. Lúc đó, hoa nhựa tại châu Âu, châu Mỹ, thậm chí châu Á cũng rất phổ biến. Lý Gia Thành đã kiếm được một lượng tiền lớn, giúp ông có được nền tảng để phát triển về sau. Đây là lần thử nghiệm thứ hai về tầm nhìn xa của ông. Đến những năm 60 của thế kỷ 20, nền kinh tế Hồng Kông bắt đầu phát triển. Trung tâm thương mại, trung tâm tài chính, các nhà đầu tư, các doanh nghiệp mọc lên rất nhiều. Lúc này, Lý Gia Thành càng thể hiện rõ mình là người có tầm nhìn xa trông rộng. Ông sớm dự tính được Hồng Kông sẽ phát triển về ngành bất động sản. Ông thay đổi chuyển hướng ngành nghề kinh doanh, bắt đầu từ kinh doanh bất động sản. Không để tuột mất cơ hội khi giá nhà đất thấp thì mua vào với một số lượng lớn. Đến năm 1981, ông đã sở hữu một mảnh đất với các căn hộ có diện tích trên 15 triệu mét vuông Anh, đồng thời sở hữu diện tích đất 29 triệu mét vuông Anh. Năm 1980, lợi nhuận của công ty Trường Giang đạt được 9 tỷ đô la Hồng Kông. Sau này, ông tiếp tục phát triển ngành bất động sản. Như vậy, tại Hồng Kông, ngoài chính quyền Hồng Kông, công ty ông trở thành công ty bất động sản phát triển lớn nhất. Năm 1972, ông nhận thấy để phát triển hơn nữa thì cần phải có tài chính vững chắc hơn, đưa công ty Trường Giang lên thị trường để vay được nguồn vốn lớn hơn. Năm 1979, ông lấy số tiền kiếm được từ bất động sản và tiền thu được từ công ty Trường Giang mua lại ngân hàng của anh tại Hồng Kông là Hòa Ký Hoàng Phố. Điều này đã khiến Hồng Kông lúc đó phải chấn động. Tháng 3 năm 1994, công ty Trường Giang của Lý Gia Thành chiếm 34,96 cổ phần. Giá cổ phiếu trên sàn lúc đó là 11,28 tỷ USD. Bước vào những năm 80 của thế kỷ 20, tầm nhìn của Lý Gia Thành càng xa rộng hơn, sự nghiệp của ông phát triển hơn. Cùng lúc nỗ lực phát triển bất động sản, ông tiếp tục đầu tư các ngành nghề khác. Ông hợp tác đầu tư cùng công ty tư bản cầu đường Trung Quốc, đầu tư 1 tỷ nhân dân tệ, xây dựng công ty xi măng Trung Quốc. Tiếp đó, hợp tác cùng công ty Hoa Nhận, đầu tư 3,800 triệu đô la Hồng Kông, đầu tư tuyến đường sắt ở Sa Điền. Năm 1981, ông trở thành chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn Hợp Hoàng. Những năm 90 của thế kỷ 20, Lý Gia Thành chủ yếu đầu tư ở Bắc Kinh, Thượng Hải, Phúc Châu và Quảng Đông gồm các dự án nhà máy điện và bất động sản. Dự án bất động sản khá lớn là khu thành phố Phúc Châu, tổng mức đầu tư lên tới 3,5 tỷ nhân dân tệ. Lý Gia Thành đã hơn 60 tuổi, ông đã sớm đào tạo người kế thừa. Người con cả Lý Trạch Cự du học tại Mỹ với học vị thạc sĩ, bây giờ đã trở thành Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Trường Giang, chuyên phụ trách mảng Canada. Người con thứ hai, Lý Trạch Khải, sinh năm 1967, tốt nghiệp Đại học Stanford ở Mỹ. Năm 1990, Lý Gia Thành đã đưa Lý Trạch Khải vào làm việc tại Hợp Hoàng, phụ trách phát triển nghiệp vụ truyền hình vệ tinh. Gia đình họ Lý và công ty Hòa Hoàng giữ 18,5% và 18,2% lợi tức từ truyền hình vệ tinh này. Tháng 9 năm 1994, Lý Trạch Khải trở thành Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Hòa Hoàng. Hiện nay, hai người con trai của Lý Gia Thành đã trở thành hai trợ thủ đắc lực. Sau này, sự nghiệp phát triển của ông có người kế thừa. Lý Gia Thành phiêu du trong ngành kinh doanh hơn 40 năm. Ông biết kinh doanh cần phải có trí tuệ và nhân tài. Ông yêu nước, yêu quê, hoài niệm tổ quốc. Thuở thiếu thời, ông không có cơ hội học hành, nên sau này, khi có điều kiện, ông đưa hai người con trai đến học tập tại Mỹ với hy vọng chúng trưởng thành. Khi càng tiếp cận dần với tổ quốc, Lý Gia Thành càng thấy rõ tiền đồ của Hồng Kông, không giống như những doanh nhân khác chuyển vốn nước ngoài rồi di cư sang đó. Ngược lại, Lý Gia Thành mấy năm gần đây hướng tới Quảng Đông, Thượng Hải, Bắc Kinh để đầu tư và cũng tiếp tục phát triển sự nghiệp tại Hồng Kông. Trí tuệ kinh doanh. Thực tế chứng minh, sự thành công thuộc về người có tầm nhìn xa. Lý Gia Thành dựa vào khả năng của chính mình gây dựng nên sự nghiệp. Bất cứ người nào muốn thành công bắt buộc phải có tầm nhìn xa. 2. Cần phải giành thế chủ động trên thương trường. Thị trường bất động sản Hồng Kông đang xuất hiện nhiều biến động. Sự cạnh tranh khốc liệt của thị trường cũng không bỏ qua Lý Gia Thành. Khi đối mặt với tấn công của những đối thủ đáng gờm, ông cũng gặp phải những tổn thất như vậy. Trong cuộc tranh giành ở cửu hiệu Mã Đầu, Lý Gia Thành có cuộc giao tranh nảy lửa với Lý Triệu Cơ của công ty Hengji. Đó là sự giải tỏa cảm xúc của Lý Gia Thành sau hai quý thất lợi. Đại chiến cũng từ đó mà ra. Tập đoàn Changxi và công ty Hengji đều là những đơn vị đứng đầu về lĩnh vực địa ốc tại Hồng Kông. Song hổ tương tranh đương nhiên sẽ vô cùng náo nhiệt. Mức tăng trưởng của thị trường địa ốc tại Hồng Kông cao hơn rất nhiều so với mức tăng bình quân của vật giá trên thị trường. Có sự gia nhập thêm của những người có tài cao khí lớn vào thị trường này càng góp phần làm cho thị trường địa ốc vốn đã có sức cạnh tranh náo nhiệt càng trở nên nóng hơn bao giờ hết. Biết bao những quảng cáo của các công ty đại diện, các nhà tư vấn phát triển tràn ngập trên các mặt báo, trên đài phát thanh, truyền hình, muôn hình vạn trạng, không một chiêu thức nào là không có. Những công ty môi giới, buôn bán nhà đất mở ra như măng mọc sau mưa. Các trung tâm buôn bán bất động sản còn đặc biệt phục vụ xe chuyên đưa đón khách hàng. Ngoài ra còn phục vụ cả đồ uống và ăn trưa miễn phí. Thấy những ưu đãi hấp dẫn mới của giới môi giới nhà đất, cũng có không ít người nhân cơ hội này để hưởng chuyến du lịch một ngày. Biết rõ những kiểu người này chỉ tới ngó nghiêng, xem chơi cho vui, nhưng những nhà phát triển vẫn vui vẻ, không hề lấy điều đó là buồn phiền. Một nhà kinh doanh bất động sản đã phát biểu một câu nói như một gáo nước lạnh tạt vào ngọn lửa. Chỉ cần có một người mua nhà thì tất cả những chi phí phục vụ đó sẽ được thu về. Nếu như thị trường địa ốc làm ăn tốt, thì những chi phí kia đối với những nhà kinh doanh bất động sản chỉ là mưa bụi mà thôi. Địa ốc, chung cư của Lý Gia Thành có một bộ phận là do bộ phận kinh doanh bất động sản của công ty trực tiếp giao bán, một bộ phận giao cho nhiều nhà đại lý bao tiêu thụ. Mỗi khu nhà ốc đều có vài nhà đại lý nào đó. Lý Gia Thành trực tiếp đứng trên quản lý, thành công liên tiếp thành công đã làm ông bỗng chốc trở thành người không có đối thủ trên thị trường bất động sản. Từ khi Lý Gia Thành đưa ra kế hoạch xây dựng những khu nhà có quy mô lớn, từ những năm 80 cuối thế kỷ 20 thì Lý Gia Thành đã trở thành ông vua trong lĩnh vực bất động sản tại Hồng Kông. Bước sang thập kỷ 90, chính là bước sang thời kỳ thu lợi nhuận từ những khu nhà quy mô lớn kia. Theo thống kê của những nhà nghiên cứu bất động sản, chỉ khu vực thành Lệ Cảng Hồng Kông, các nhà môi giới đã thu lợi 5,6 tỷ đô la Hồng Kông. Theo những số liệu thống kê trên tạp chí Tư Bản kỳ 11 năm 2003, có công bố những con số lợi nhuận của công ty Changxi là thu được 7 tỷ đô la Hồng Kông trong năm 1994 và 8,7 tỷ đô la Hồng Kông vào năm 1995. Đằng sau những ánh hào quang rực rỡ đó, đôi lúc vẫn có xuất hiện đôi chút những âm phú không hòa hợp. Vụ cát ốc nến trắng đã làm cho bộ mặt của người đại chiến thắng trên trường địa ốc bị ám khói đen xì. Thì ra, chính là do những phòng ốc mới xây dựng tại khu nhà trên bán đảo Hải Di của Lý Gia Thành có uy tín rất cao, nên người xem nhà tới rất đông. Nhưng có một lần, khi khách hàng đi tham quan cát ốc, người Hồng Kông gọi phòng không là cát ốc. Bỗng phát hiện trong phòng có đốt mấy ngọn nến trắng, đột nhiên hồn bay phách tán, bán tín bán nghi là có ma quỷ. Người Hồng Kông vốn rất mê tín, liên tưởng ngay đến nến trắng được sử dụng trong lễ tang của người chết, cát ốc liền biến thành quỷ ốc. Vụ việc này chỉ xảy ra một lần duy nhất và cũng chỉ ở mỗi một khu bán đảo Hải Di tại Hồng Kông. Thế nhưng câu chuyện đó sau khi xảy ra thì đã một đồn 10, 10 đồn trăm và đã đuổi đi không biết bao nhiêu vị khách quý. Rút cuộc đó là do ai làm? Không một ai biết câu trả lời, làm cho toàn bộ giới doanh nhân và truyền thông được phen tranh luận náo nhiệt. Những phương thức cạnh tranh ngày càng mới mẻ, thủ đoạn cũng ngày càng tinh vi. Trước kia, phương thức cạnh tranh của những nhà phát triển chỉ giới hạn ở tuyên truyền quảng cáo, khuyến mại giảm giá. Nhưng hiện nay thì ngoài những màn kịch ác độc tương tự như vụ cát ốc nến trắng, các nhà phát triển còn áp dụng thêm biện pháp mua nhà thế chấp để thu hút người mua. Đầu tiên họ sử dụng phương pháp này với những ngân hàng, tiếp đó là những cuộc tranh đua với những đối thủ trong cùng ngành bất động sản. Họ là 0,7, mình lên 0,8, họ lên 0,8 thì mình lên 0,9. Cứ như vậy, theo phương thức này thì những ưu đãi nhất mà người mua đạt được đều được tính vào giá mua nhà. Có nhà phát triển và môi giới nhà đất vừa đưa ra tỷ lệ thế chấp thấp lại còn đáp ứng những ưu đãi lớn trên kỳ hạn cộng khoản. Đương nhiên là cũng chỉ có những ông lớn của ngành bất động sản như tập đoàn Changxi và Hengji mới có thể có thực lực kinh tế hùng hậu tới mức sử dụng những phương thức độc đáo như vậy. Cuộc so tài ganh sức giữa Lý Gia Thành và Lý Triệu Cơ xảy ra trong bối cảnh như sau. Cả hai tập đoàn Changxi và Hengji đều có các khu địa ốc cần giao bán tại Mã Yên, Sơn Quân và tại Tân Giới. Khu địa ốc của tập đoàn Changxi được gọi là Hoa Viên Hải Bắc, còn khu địa ốc của tập đoàn Hengji được gọi là Tân Càng Thành. Hai khu địa ốc này chỉ cách nhau có một con đường và đã xảy ra tới hai lần cạnh tranh vô cùng khốc liệt. Lần đầu tiên, bắt đầu từ cuối năm 1994, Lý Gia Thành cầm đuốc mở đường hạ giá giao bán Hải Bắc Hoa Viên và chỉ trong một thời gian rất ngắn đã bán được hơn 800 đơn vị địa ốc. Điều này đã dẫn đến sự giảm sụt nghiêm trọng lượng khách hàng tới xem nhà ốc. Tại thành Tân Cảng của Lý Triệu Cơ, Lý Triệu Cơ nhanh chóng tìm ra chiêu thức để đối phó, trong đó cũng đưa ra chiêu hạ giá bán phòng ốc. Cho tới mùa hè năm 1995, công ty Hengji đã bán hết tòa nhà cuối cùng của quý 4. Lý Triệu Cơ âm thầm chuẩn bị tỉ mỉ trong các quyết sách, chuẩn bị ra đòn làm cho đối thủ trở tay không kịp và cuối cùng đã đạt được thành công vang dội. Ngày 3 tháng 7, Lý Triệu Cơ thực hiện kế hoạch đánh trước, thắng trước, tuyên bố giao bán 248 đơn vị và giá bán chỉ với 4.100 đô la Hồng Kông trên foot vuông, còn rẻ hơn so với giá nhà đã mua lại. Tập đoàn Hengji còn đưa ra phương thức thế chấp 9/10, có nghĩa là chủ hộ chỉ cần trả 1/10 giá trị của căn hộ là có thể đến đó ở. Điều mới mẻ và độc đáo hơn nữa đó là tập đoàn Hengji còn mở chương trình rút thăm trúng thưởng, tỷ lệ trúng thưởng lên tới 1/10 và giải thưởng là vàng 10. Sửa chữa, lắp đặt phòng mẫu cũng là vấn đề mà các nhà kiểu mẫu thường hay nhắc tới. Đây cũng là một cái bắt chước hết sức thông minh và có hiệu quả từ tập đoàn Changxi. Nhưng khi đặt vào tay của tập đoàn Hangzhi lại biến thành một trò chơi mới vô cùng thú vị. Tập đoàn Hangzhi đã mời nhà thiết kế nổi tiếng Hồng Kông là Tiêu Hồng Sinh đưa ra 8 khoản mục sửa chữa và để cho mọi khách hàng có quyền tự do chọn lựa theo ý muốn. Khoản mục rẻ nhất chỉ trị giá có 4 vạn đô la Hồng Kông một căn hộ. 8 khoản mục này đều hàm chứa những nét đặc sắc rất riêng biệt, ngay đến khoản đắt nhất cũng không vượt quá giá hạng phổ thông, đem lại sự tiện lợi tối ưu cho người mua. Ngày 14, công ty Hangzhi sắp xếp cho những người quan tâm tới xem phòng ốc. Công ty còn huy động một số lượng lớn xe buýt miễn phí di chuyển không ngừng giữa hai địa điểm là Cát Điền và Tân Cảng. Ngoài ra, khách tới tham quan còn được phục vụ miễn phí cơm trưa và tối. Xe tư của khách hàng có thể đỗ tối đa tới 3 tiếng đồng hồ. Để thu hút khách hàng về phía mình, các nhà môi giới bất động sản đã không ngừng đưa ra những chiêu thức thu hút khách hàng vô cùng phong phú và đa dạng khác nữa. Một Lý Gia Thành thông minh như vậy, lẽ nào lại ngồi yên để cho cơ hội qua đi? Ông liền nghĩ ngay ra một đối sách mới. Tối ngày 13, khi biết được thông tin giảm giá phòng ốc của tập đoàn Hangzhi trên các phương tiện truyền thông, Lý Gia Thành liền ngay lập tức thông qua giới truyền thông đưa ra giá cho các phòng ốc ở Hoa Viên, Hải Bắc, đối diện thành Tân Cảng, mỗi phút vuông chỉ thu 4.040 đô la Hồng Kông, thấp hơn nhiều so với giá cả bình quân phòng của thành Tân Cảng. Thực ra tập đoàn Changxi vẫn chưa thể đưa ra số lượng phòng ốc mới nhanh như vậy, nhưng nếu như để cho tập đoàn Hangzhi đi trước một bước thì dự tính lượng người mua nhà tại Mã Yên Sơn sẽ bị mất một nửa già vào tay Hangzhi. Ngày 15 là ngày Changxi phải bắt đầu tiến hành giao bán phòng ốc, nhưng thực sự là thời gian không đủ để kịp sửa chữa phòng mẫu, chỉ còn cách mời nhà thiết kế nổi tiếng Cao Văn An thiết kế mô hình để triển lãm cho khách tới xem. Song hổ tranh hùng, cuộc cạnh tranh bán phòng ốc của Hoa Viên, Hải Bắc và Tân Cảng Thành dường như đã đạt được những bước đột phá. Ngày 16, khách hàng tới xem phòng ốc Tân Cảng Thành của Hangzhi nhiều như nước, náo nhiệt như đi chợ, thậm chí có người mua còn tới đó sớm trước một ngày để xếp hàng. Đợi tới ngày 18 chính thức bán nhà, khoảng trên dưới 180 người xếp hàng thâu đêm. Changxi thấy tình thế không ổn, ngay lập tức bèn thay đổi chiến lược. Đêm ngày 17, trong đám đông đang xếp hàng đợi Tân Gia Thành bán nhà, bỗng xuất hiện một tấm poster giật gân. Hải Bắc Hoa Viên mỗi phút chỉ thu 3.275 đô la. Đây được coi là một dẫn chứng về sức cạnh tranh khốc liệt nhất trên thị trường buôn bán bất động sản, mà người Hồng Kông gọi đó là thị trường đỉnh nát. Đây được coi là cuộc cạnh tranh trắng trợn hiếm thấy. Sự đỏ sức giữa hai ông lớn cũng đã làm sôi sục lượng lớn khách mua hàng. Trong chốc lát, người người lũ lượt di chuyển tới Hoa Viên Hải Bắc, làm cho con rồng của dòng người xếp hàng trước Tân Cảng Thành chỉ còn sót lại cái đuôi cột. Tuy vẫn còn một số khách mua mới tương đối lý trí gia nhập thêm vào xếp hàng, nhưng thực sự là khí thế đã bị thiếu hụt trầm trọng. Trong cuộc đại chiến với Tân Cảng Thành, báo đài cũng không bỏ qua cơ hội này để thêm dầu vào lửa. Có người viết trên báo như sau: Ngày 16, Tân Cảng Thành bán được 248 đơn vị. Hangzhi không kịp phản ứng lại nhà ốc của Gia Hồ và chỉ bán được hơn 200 Thọ Hạo. Thọ Hạo có thể đổi được 10 đơn vị. Ngày đầu tiên chỉ bán được 7-8 phần 10 đơn vị, kém hơn nhiều so với dự kiến. Nhà ốc của Tân Cảng Thành không đẹp lắm, ngay cả những nhân vật chuyên ăn dây nhờ sao chép số hiệu như Hoàng Ngưu Đảng cũng phải than khổ không ngớt. Những nhà đại lý thì càng tức giận điên người, còn phần Lý Triệu Cơ càng là ngậm bồ hòn lòng ngọt. Thị trường bất động sản vốn được coi là nhiều màu mỡ, đương nhiên vẫn còn chút lợi nhuận mọn nào đó còn sót lại. Nhưng Lý Triệu Cơ vẫn là người biết kìm nén được cơn giận, không thèm tranh chấp với Lý Gia Thành đến cùng. Sau đó mấy ngày, 248 đơn vị nhà ốc đã được bán đi. Trong cuộc chiến tại Mã Yên Sơn này, Lý Gia Thành dự định chỉ muốn tranh phong đấu pháp với ông lớn một chút, cuối cùng thì lại thu được chút thắng lợi nho nhỏ. Trong trận chiến này, hai bên đều đưa ra những chiêu vô cùng kỳ diệu, thậm chí có lúc còn xuất hiện tình trạng hoán đổi vị thế cho nhau. Điều này dường như không hề làm mất phong độ của hai ông lớn, bởi vì ở đây còn có những nguyên nhân bất đắc dĩ khác. Hiện nay, thị trường nhà đất ngày càng cạnh tranh khốc liệt hơn. Lý Gia Thành được coi là tay lão làng trên lĩnh vực địa ốc, nhưng cũng có những lúc gặp phải nhiều thách thức trở ngại. Lý Gia Thành vốn muốn mở rộng nghiệp vụ buôn bán tủ trưng bày container, nhưng lại bị Lý Triệu Cơ nẫng mất tay trên. Sau này trong các cuộc chiến tranh mua bán, những món hời đều bị Lý Triệu Cơ chen vào, làm cho Lý Gia Thành bị đứt gánh giữa đường, tổn thất cũng không nhỏ. Vị siêu nhân họ Lý gặp phải những trở ngại ngay từ đầu, làm ảnh hưởng không nhỏ tới chữ tín và hình tượng của ông. Nếu như có người đưa ra nghi vấn, có phải rằng ông muốn thể hiện mình hay không? Lý Gia Thành không thể đưa ra những chứng cứ đủ sức thuyết phục để phủ nhận điều này. Điều đó có nghĩa là sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới niềm tin vào cổ đông, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Cho nên, cho dù cuộc chiến ở Mã Yên Sơn như thế nào đi chăng nữa, thì Lý Gia Thành nhất định không được thất bại hoặc rơi vào thế bất lợi. Do vậy, ông không muốn đối địch đều là có nguyên do bên trong. Trên thương trường, đương nhiên cũng sẽ có những lời qua tiếng lại. Lý Gia Thành thông minh lỗi lạc là như vậy, nhưng điều quan trọng hơn đó là làm kinh doanh và chơi cờ cùng có chung một đạo lý là đều cần phải giữ thế chủ động. Bất luận là đánh cờ tướng hay cờ vây thì người đi trước luôn là người chiếm một ưu thế nhất định. Do đó, khi hai quân đang giao chiến với nhau, cướp được cơ hội đi trước là vô cùng quan trọng. Tục ngữ có câu, tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương. Đó là khuyên người ta luôn luôn phải giành thế chủ động. Trên cuộc chiến thương trường gay gắt này, Lý Gia Thành gặp chiêu phá chiêu, tùy cơ ứng biến, quyết sách quyết đoán, làm cho mọi người thấy rằng ông vẫn hoàn toàn, vẫn giữ được vị trí số 1, không ai có thể so bì. Trí tuệ kinh doanh. Tôn Tử hết sức coi trọng vai trò của mưu lược trong chiến tranh. Ông cho rằng người nhà binh phải không được ghét sự giả dối lừa gạt, cần phải hết sức dung mưu để lừa, dụ dỗ địch. Cho nên đầu tiên phá mưu, sau đó phá văn, cuối cùng là công thành. Chỉ cần có chiến lược đúng đắn thì sẽ có thể biến từ tình thế bất lợi cho mình, biến nguy thành an, tạo nên kỳ tích. Trong cuộc chiến tiêu thụ nhà ốc giữa Lý Gia Thành và Lý Triệu Cơ, hai bên cùng vô cùng lợi hại. Kết quả là đã diễn ra một màn kịch vô cùng hấp dẫn và khốc liệt giữa hai cao thủ. Tiếp theo, kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng theo dõi nội dung thứ 3 trong chương 7 của quyển sách Binh pháp lãnh đạo của Lý Gia Thành. 3. Ba quy đáng quý hiếm thấy. Với tổng tài sản cá nhân lên tới hơn 10 tỷ USD, Lý Gia Thành được xếp hàng đầu không chỉ tại Hồng Kông mà còn trên cả thế giới. Của cải đại diện cho thành công, do đó có vô số người khâm phục ngưỡng mộ ông, nhưng những phiền phức rắc rối cũng không hề ít. Có một số người đố kỵ với ông, thậm chí còn có những người còn chủ tâm tích hận muốn tính toán với ông. Nguyên nhân đại khái cũng là như vậy. Với những người hiểu được bản chất của cuộc sống đều không coi trọng những của cải vật chất như tiền bạc, họ thường gọi đó là thân ngoại chi vật. Những thứ sinh ra không mang đến, chết không thể mang đi. Từ ý nghĩa này mà nói, thì của cải tinh thần của Lý Gia Thành nên càng được coi trọng, càng có giá trị cướp đoạt, bởi vì nó là tài sản, có khả năng sinh ra tài sản, là nguồn động lực làm cho con người sống càng giàu có hơn, càng đầy đủ, càng vui vẻ hạnh phúc. Lý Gia Thành đã từng đứng trước hàng nghìn sinh viên trong một trường đại học của Hồng Kông để diễn thuyết. Khi nói đến cái gọi là công thức thành công của cuộc đời đặt ở nơi đâu cũng phù hợp, ông nói, mỗi người đều có một ước mơ cao xa và vĩ đại. Sự khác biệt chính là ở chỗ có đủ năng lực để thực hiện những ước mơ đó hay không. Khi ước mơ đã trở thành hiện thực, thì có thể đứng trên vũ đài thành công ấy để tiến thủ nữa hay không. Khi mơ ước tan vỡ, không đạt được thành công, không thể chuyển bại thành thắng thì lại tự vùi mình trong đau khổ, dằn vặt, tự trách bản thân hay không? Cũng có những người có tri thức, có thành công, cũng có lúc phải cúi đầu trước số mệnh. Tuy con đường phát triển sự nghiệp của tôi tương đối thuận lợi, nhưng cũng như mọi người, bất luận tôi thích hay không thích, tôi cũng có lúc không thực hiện được ước mơ của mình. Có việc không thể làm được, có những lời không thể nói ra, cũng có những tức giận, có bất mãn, có đau buồn, và tôi cũng phải rơi nước mắt. Vậy dựa vào cái gì để chống lại số mệnh? Là không ngừng đánh cuộc với tương lai. Lý Gia Thành nói, cần phải dựa vào ba quy. Ông giải thích đó là: cuộc đời là một bài học lớn vô cùng phức tạp và luôn luôn biến đổi. Chúng ta dùng lý tính được đo bằng chỉ số thông minh, IQ như phân tích, dự đoán, logic để giải quyết tất cả các vấn đề. Dùng khả năng lý giải và tự mình khống chế tình hình. EQ để đối mặt với vấn đề, dùng sự linh hoạt, khôn khéo, phù hợp của SQ để đi giải quyết vấn đề. Trong những gì mà tôi đã trải qua, việc không ngừng nâng cao ba quy này là vô cùng cần thiết. IQ, SQ, EQ đều vô cùng quan trọng. Kiến thức học tập chuyên môn giúp chúng ta có đủ trình độ và năng lực để xông pha vào mỗi ngành nghề trong xã hội. Những hiểu biết về hoàn cảnh của chính mình cũng như những người khác có thể làm phát sinh sự đồng cảm giữa người với người, làm tăng cường thúc đẩy tinh thần đoàn kết đồng đội trong gia đình, trong trường học, trong cơ quan. Khả năng linh hoạt khôn khéo, biết phân biệt rõ ràng giúp chúng ta có niềm ham mê theo đuổi giá trị và ý nghĩa, đẩy mạnh trí sáng tạo, biến kinh nghiệm thành tri thức để trong bất cứ hoàn cảnh thuận lợi hay khó khăn đều có thể tiến bước. Ba quy chính là tài sản tinh thần quý giá nhất của siêu nhân. Chính nó đã đưa Lý Gia Thành từ không thành có, từ truyền thống đi tới hiện đại, từ Hồng Kông tiến ra thế giới. Mấy chục năm trước, khi Lý Gia Thành vẫn còn chưa có được lý lịch hiển hách, cũng như chưa có tài sản hùng hậu như bây giờ, chẳng qua chỉ là một học sinh cấp 2 vì bệnh mà phải bỏ học. Nhưng lại dựa vào cái vốn nhân sinh bạc vi ấy, cậu học sinh cấp 2 đó đã bắt đầu mở ra trang đời đầy hiển hách của mình. Cậu vừa học vừa làm, hết sức bù đắp những thiếu sót của bản thân, nỗ lực không ngừng làm mình mạnh mẽ lên. Không phải là từ trường học, mà là ở trong sách. Từ trong thực tiễn, cậu đã học được cách dùng tri thức để phân tích vấn đề, có bản lĩnh dùng logic và tính toán để giải quyết vấn đề, không ngừng khai phá những lĩnh vực mới trong công việc. Dù không phải là nhà tâm lý học, nhưng ông luôn bỏ công sức ra nghiền ngẫm, tìm tòi, tự rèn mình, hình thành nên năng lực coi trọng sự hợp tác giữa người và người, giao tiếp với con người, điều tiết hoàn cảnh, mở rộng giao lưu kết bạn. Không chỉ tạo nên một xí nghiệp có năng suất cao trên tầm vĩ mô như một vương quốc, mà còn kết giao được với vô số những đối tác đồng cam cộng khổ, tạo nên những người bạn tâm giao trong công việc. Không dựa vào sự dìu dắt, nâng đỡ, tâng bốc của những người khác, mà tự mình phải biết cổ vũ, khích lệ chính bản thân mình. Ông đã rèn cho mình tự lực tự cường trong mọi hoàn cảnh khó khăn, theo đuổi sự vượt trội, vượt qua cả tâm sức ngoan cường của chính bản thân, để có thể ứng phó được với mọi thách thức mới, dần dần biến nguy thành an. Chính bản thân Lý Gia Thành đã trải qua 3 lần chuyển đổi mô hình sản xuất tại Hồng Kông. Mỗi lần ông đều theo kịp được bước tiến của bánh xe kinh tế khổng lồ, từ kinh doanh hoa nhựa đến phát triển bất động sản, lại nhảy sang lĩnh vực ngành nghề sản xuất mới nổi như điện tử viễn thông, hóa sinh, vân vân. Mỗi lần chuyển đổi, ông đều không bắt chước sao chép một cách máy móc, mà quan sát trước thời cơ để tìm ra con đường đi cho riêng mình, dùng tư tưởng suy nghĩ và mô thức hoàn toàn mới để tiến quân vào lĩnh vực hoàn toàn mới. Do đó, ông đều trở thành quán quân trong những lĩnh vực mới, không chỉ được tận hưởng cảm giác thú vị do thành công từ những lĩnh vực mới đem lại, mà còn thu được những kết quả không hề nhỏ từ những ngành nghề mới nổi. Lý Gia Thành là người thành công, đó là sự thực mà mỗi người ở Hồng Kông đều thấy và khâm phục. Nhưng những tâm huyết mà ông phải trả, những hy sinh gian khổ mà Lý Gia Thành phải trải qua để có được thành công ngày hôm nay thì lại thường bị người ta lờ đi, không để ý tới. Và khi có rất nhiều người biết đến thành công vang dội của mình, ông vẫn như một cậu bé cấp 2 nghiêm khắc với chính bản thân mình để không ngừng nâng cao ba quy. Hơn 50 tuổi, khi có một số người bắt đầu an hưởng tuổi già, nhưng ông lại bắt đầu gian khổ để học tiếng Anh. Tuổi tác càng lớn, có rất nhiều người gửi tình vào chốn điển viên, an nhàn, thì ông vẫn còn đi học sử dụng máy tính. Chỉ dựa vào cái tinh thần học tập cả đời không mệt mỏi như vậy thôi, cùng với những hành động thực sự, Lý Gia Thành đã từng bước đạt tới đỉnh cao của thành công, đạt được danh hiệu siêu nhân trên trường kinh tế. Trí tuệ kinh doanh. Mặc dù Lý Gia Thành không hề có được hưởng một hệ thống giáo dục chu đáo, tiên tiến và cũng không có tiền bạc của cải hùng hậu, chẳng qua chỉ là một học sinh cấp 2 bị thất học do bệnh tật, nhưng lại dựa vào cái vốn nhân sinh bạc vi ấy, cậu học sinh cấp 2 đó đã bắt đầu mở mang ra trang đời đầy hiển hách của mình. Ông vừa học vừa làm, không ngừng bù đắp những thiếu sót của bản thân, nỗ lực không biết mệt mỏi làm bản thân mạnh mẽ lên. Dựa vào tinh thần suốt đời học tập không mệt mỏi của ông và những hành động thực sự, Lý Gia Thành đã từng bước trèo lên đỉnh cao của thành công, đạt được danh hiệu siêu nhân trên trường kinh tế. Bốn, muốn bắt thì hãy tha. Năm 1958, công ty công nghiệp Trường Giang của Lý Gia Thành bất ngờ nổi bật trên ngành sản xuất hoa nhựa tổng hợp, đạt được thành tích làm người ta phải kinh ngạc. Lý Gia Thành cũng từ đó mà đạt được danh hiệu ông vua hoa nhựa. Có lẽ ông nên dốc toàn tâm toàn ý cho cái ngành nghề này, làm cho cái danh hiệu kia ngày càng tỏa sáng rực rỡ hào quang, để tiến tới chiếm lĩnh thị trường hoa nhựa thế giới. Nhưng Lý Gia Thành lại không hề nghĩ như vậy. Kế hoạch của ông làm sao chỉ có hoa nhựa là có thể thỏa mãn được. Sản xuất hoa nhựa chỉ là cách để ông kiếm tiền, là những tích lũy ban đầu cho cơ nghiệp của ông. Mục đích cuối cùng của ông là thể hiện được tất cả những giá trị của cuộc đời, xem năng lực của con người xét đến cùng là có bao nhiêu, có thể bay xa tới đâu. Thành công với hoa nhựa càng làm cho ông kiên định với niềm tin vào xây dựng sự nghiệp vĩ đại của mình. Đương nhiên, ông cũng không hấp tấp sớm từ bỏ ngành làm hoa nhựa của mình. Trong hơn 10 năm sau đó, ông tiếp tục giữ vững ngôi vị vua của ngành hoa nhựa, kiếm được tới hàng chục triệu đô la Hồng Kông làm vốn tích lũy cho quá trình tạo dựng sự nghiệp mới. Lý Gia Thành không phải là người tham vọng viển vông, ông luôn luôn đứng trên thực tế, tiến bước hướng đến mục tiêu đã định. Ông không bao giờ hành sự vội vàng hấp tấp, trừ những lúc bất thường, thời cơ không thể chần chừ được thì mỗi hành động quan trọng đều được ông suy nghĩ tính toán, điều tra kỹ lưỡng trong một thời gian dài. Bước chân vào giới bất động sản sau bao tháng thai nghén trong tâm tưởng, những lợi nhuận do hoa nhựa đem lại đã đặt cho ông một nền móng hết sức vững chắc về tư tưởng. Hiện nay, trong số những người giàu có bậc nhất, với khoảng 10 tỷ trong tay tại Hồng Kông, thì có tới 90% là những nhà buôn bán bất động sản hoặc những thương nhân kiêm kinh doanh bất động sản. Nhưng trong thời gian trước đây thì không phải là như vậy. Những đại gia phân bố ở rất nhiều ngành nghề như tài chính, hải vận, bất động sản, buôn bán, năng lượng, công nghiệp, v.v. Những nhà buôn bán bất động sản thì hầu như không nổi bật được giữa những đại gia đó. Điều đó cũng có nghĩa là bất động sản không phải là ngành mà ai cũng có thể tìm thấy được vận may ở đó. Lý Gia Thành đã dùng con mắt tinh đời và thấy trước được triển vọng tươi sáng rộng mở và đầy tiềm năng của ngành bất động sản. Biểu hiện rõ ràng nhất chính là sự gia tăng dân số và tốc độ phát triển của ngành kinh tế. Năm 1951, nhân khẩu của Hồng Kông mới chỉ hơn 2 triệu. Tới cuối những năm 50, đã đạt tới gần 3 triệu người, dân số tăng nhanh. Không chỉ có lượng nhà ở, cũng cần phải tăng nhanh. Hơn nữa, do có sự phát triển không ngừng của nền kinh tế, thì nhu cầu cấp thiết với số lượng lớn văn phòng, cũng như nhà máy công nghiệp, địa điểm kinh doanh cũng tăng lên chóng mặt. Hồng Kông bị cháy văn phòng trong một thời gian dài, lượng phòng ốc tăng lên cũng không đủ đáp ứng nhu cầu cần mua. Hồng Kông là mảnh đất hình viên đạn, không chỉ nhỏ bé mà còn rất nhiều núi, đất đai có hạn, nhu cầu lại vô hạn, lại thêm việc chính quyền Hồng Kông áp dụng chính sách giá đất tối cao, tấc đất tấc vàng càng làm cho giá nhà ốc vọt lên trời. Với tư cách làm người đứng đầu ngành, Lý Gia Thành đã không ít lần phải đau đầu vì thị trường nhà đất để tìm được một khu căn hộ có giao thông thuận lợi mà giá cả lại hợp lý thì phải khó khăn tới mức nào. Bao lần mở rộng quy mô sản xuất là bao lần phải đối mặt với một bối cảnh mới của thị trường nhà đất. Trong nhà để xe chật những thiết bị, nhân công, thành phẩm, chật tới mức không còn chỗ trống. Tiến trình công nghiệp hóa tại Hồng Kông phát triển với tốc độ chóng mặt, ngoài sức tưởng tượng của mọi người, ngành thương mại bất động sản cũng tưng bừng khởi sắc. Nghiêng theo xu hướng thuê mướn, rất nhiều nhà thương mại bất động sản chỉ dám ký kết thuê ngắn hạn. Khi khách hàng tiếp tục ký hợp đồng gia hạn thuê thì chủ nhà lại nâng giá thuê lên. Khách hàng chỉ còn biết cắn răng kêu trời. Lý Gia Thành thì lại khác. Ông nhiều lần bày tỏ, tôi có nhà đất của riêng mình là tốt rồi, không cần phải thu phí những hoạt động của những nhà kinh doanh đó nữa. Ý tưởng của ông đã trải qua bao tháng thai nghén, đã dần hình thành. Tại sao mình lại không thể tự làm nhà kinh doanh bất động sản? Năm 1958, Lý Gia Thành mua một mảnh đất ở góc phía bắc của một khu công nghiệp phồn thịnh và xây dựng một tòa cao ốc công nghiệp cao 12 tầng. Năm 1960, ông lại mua đất ở khu công nghiệp mới nổi Sài Đài Hưng phía đông bắc của cảng đảo để xây cao ốc công nghiệp. Tổng diện tích của hai tòa cao ốc ước đạt 120.000 thước vuông. Từ đó có thể thấy rằng trên thương trường phải dám nghĩ, có rất nhiều hiện thực và thành công đều bắt đầu từ những ước mơ thông qua nỗ lực mà đạt được. Mơ ước có thể là cơ sở nền tảng, là động lực để đưa chúng ta tới thành công. Vấn đề là ở chỗ phải thực hiện nó dựa trên thực tế. Bước tiến mạnh mẽ của Lý Gia Thành và thị trường bất động sản là bắt đầu từ một ước muốn hão huyền, từ ước muốn đó để đi tới hành động, tiến hành nghiên cứu tìm tòi thực chất. Và khi đã thấy được những triển vọng tươi sáng của thị trường bất động sản thì ông mạnh mẽ thực hiện. Ngoài ra, chúng ta có thể đúc rút ra được một bài học. Đó là khi đã nhìn thấy được triển vọng của một ngành nào đó thì nên quyết đoán tiến quân vào đó. Nếu không thì sẽ đánh mất đi vị thế tiên phong. Tương ứng với đó, khi ngành nghề mà chúng ta đang tham gia chắc chắn có xu hướng xấu đi thì nên kịp thời từ bỏ nó. Và điều mà chúng ta cần phải làm ở đây là phải luyện cho mình có đôi mắt sáng suốt, biết nhìn thấy thời cuộc. Tuy Lý Gia Thành đã nắm bắt được triển vọng lạc quan của thị trường bất động sản, nhưng ông vẫn hết sức thận trọng khi tiến vào thị trường này. Áp dụng phương châm phát triển ổn định bền vững, ông không đi đường tắt để buôn bán nhà ốc luôn, mà bắt đầu với việc kinh doanh cho thuê phòng ốc. Lý Gia Thành rất thích cách làm cố hữu của công ty kinh doanh bất động sản lớn nhất ở Hồng Kông, British Land. Trọng tâm là ngành cho thuê nhà đất. British Land đã có lịch sử phát triển hơn nửa thế kỷ và luôn luôn giữ vững ngôi vị ông vua của khu vực, nắm trong tay một số lượng nhà đất vô cùng lớn. Chỉ cần nhà đất cho thuê vẫn còn thì sẽ có những khoản lợi nhuận vĩnh cửu. Nguồn vốn dù có thiếu hụt đến mấy, Lý Gia Thành thà giảm thiểu hoặc ngừng xây dựng chứ nhất quyết không bán phòng ốc để đẩy nhanh tiến trình xây dựng các công trình mới. Ông cố gắng hết sức để không phải đặt thế chấp vay vốn ở ngân hàng hoặc bắt tay hợp tác với ngân hàng để giúp các hộ dân mua nhà trả góp. Quá trình thu hồi vốn của những công trình phòng ốc cho thuê mới xây dựng vô cùng chậm chạp, nhưng ông đã nhìn thấy được tổng xu thế của giá nhà đất cũng như giá phòng ốc cho thuê rồi sẽ tăng lên. Ngành thu tiền thuê bất động sản tuy không đem lại những mức lợi nhuận khổng lồ như ngành kinh doanh bất động sản xây nhà, bán nhà, nhưng lại đem lại nguồn thu tiền thuê ổn định. Bất động sản tăng giá, và nếu như thời gian có thể quay trở lại thì điều đó càng được hiển hiện rõ ràng hơn bao giờ hết. Nguyên tắc chung của Lý Gia Thành là thận trọng tiến vào thị trường, ổn định xây dựng phát triển. Lý Gia Thành dự đoán không hề sai. Theo số liệu thống kê của chính quyền Hồng Kông công bố, năm 1959, chính quyền Hồng Kông đã bán đấu giá khu đất 11-1. Giá đất bình quân là đất dùng cho công nghiệp 104,85 đô la Hồng Kông trên mét vuông. Đất phi công nghiệp, bao gồm cao ốc để kinh doanh văn phòng, trung tâm vui chơi giải trí, là 1.668,44 đô la Hồng Kông trên mét vuông. Đất dùng để xây chung cư, 164,75 đô la trên mét vuông. Đất tăng giá, phòng ốc cũng đắt đỏ. Lý Gia Thành chỉ cần ngồi mát mà hưởng lợi. Ông sở hữu trong tay số lượng rất lớn phòng ốc cho thuê, tích trữ một lượng lớn nhà đất và từng bước trở thành địa chủ lớn nhất tại Hồng Kông. Trí tuệ kinh doanh. Chi nạn nhĩ sang, xả thốt, bảo soái, có nghĩa là dũng cảm, dám đối mặt với khó khăn, phải biết bỏ đi cái nhỏ để giành được cái lớn. Mỗi khi gặp vấn đề khó khăn, Lý Gia Thành đều chi nạn nhĩ sang, xả thốt, bảo soái, có thể gọi là một thương nhân lớn với sự kết hợp giữa mưu lược, kiến thức và sự dũng cảm. Mỗi hành động lấy, bỏ đều là những sáng tạo mới trong mưu kế, chỉ đại cử tiểu của Lý Gia Thành. Tiếp theo, khosanhnói.com.vn kính mời quý thính giả cùng theo dõi nội dung thứ 5 trong chương 7 của quyển sách Binh pháp lãnh đạo của Lý Gia Thành. 5. Đặt ra mục tiêu và phấn đấu không mệt mỏi. Lý Gia Thành đã trải qua một năm vất vả gian khổ nhất tại Trà Lầu. Đương nhiên, chí hướng của Lý Gia Thành tuyệt đối không phải là làm một thanh niên tầm thường. Ông nghĩ rằng công việc tại Trà Lầu nếu như tiếp tục làm thì cũng tốt, nhưng xét cho tới cùng thì không có ngày có thể mở mày mở mặt được. Ông có khát vọng theo ngành kỹ thuật, đặc biệt là những ngành nghề có thể giao lưu rộng rãi với nhiều tầng lớp người. Thế là ông bèn nghĩ tới công ty đồng hồ Trung Nam của người bác. Lý Gia Thành đã phải đắn đo suy nghĩ rất lâu trước khi quyết định tới công ty của người bác. Trước khi xông pha vào xã hội, Lý Gia Thành đã có lúc ngỗ ngược với người bác này. Cho đến bây giờ, mỗi khi nhớ lại, ông vẫn còn sợ bác trách tội. Trải qua thời gian dài đắn đo suy nghĩ, Lý Gia Thành dần dần nhận thức được rằng mình không nên suy nghĩ lo lắng quá nhiều. Tự mình đã trải qua một trận biến động của xã hội, trải qua rèn luyện, cọ sát và đã có được chút ít năng lực để bước vào công ty của bác. Cũng không nên tính toán là nhận ân huệ mà làm việc vì bác. Hơn nữa, nam tử Hán đại trượng phu, chỉ một chút ấm ức thì đâu có đáng kể gì. Và người bác cũng không làm ông phải thất vọng, cho phép ông vào làm việc tại công ty đồng hồ Trung Nam. Sau khi Lý Gia Thành vào công ty của bác, bác của ông cũng không vì coi là cháu ruột của mình mà đối xử đặc biệt. Lý Gia Thành bắt đầu làm việc từ trình độ học vấn của mình. Lúc mới bắt đầu, ông vẫn không được tiếp xúc với công việc chính, mà chỉ làm những công việc tay chân như quét dọn, pha trà, rót nước. Khi còn ở quán trà, Lý Gia Thành đã được rèn luyện hết sức nghiêm khắc, cho nên đối với những công việc như thế này, ông chỉ làm một vài lần là thành thạo. Đầu tiên, có rất nhiều người nhân viên không biết Lý Gia Thành là cháu ruột của ông chủ, nên thường hay khen ngợi ông trước mặt người bác Trang Tĩnh Am rằng: "Đừng có nghĩ nó nhỏ tuổi, nó vừa chăm chỉ lại lanh lợi, thậm chí nhìn sắc mặt người khác, nó đều biết người ta muốn làm cái gì và liền chạy tới giúp." Việc để ý quan sát người khác là một tuyệt kỹ mà Lý Gia Thành đã luyện được trong thời gian làm việc tại quán trà. Tuyệt kỹ này đã vượt cao hơn cả những người bình thường, chẳng trách những thanh niên ở đây cũng phải thốt lên khâm phục. Mục đích Lý Gia Thành tới làm việc tại công ty Trung Nam là muốn nắm vững được một kỹ thuật nào đó, mà ở đây chính là kỹ thuật lắp ráp sửa chữa đồng hồ. Và để nhanh chóng có thể học được kỹ thuật đó, ông đã lợi dụng cơ hội dọn dẹp vệ sinh để học trộm kỹ thuật của sư phụ. Do Lý Gia Thành bản chất cần cù thành thật nên rất được sư phụ yêu quý, sư phụ đã truyền dạy cho Lý Gia Thành một số kỹ thuật cơ bản. Lý Gia Thành vô cùng thông minh, khéo tay, chỉ trong vòng thời gian nửa năm đã nắm được hết kỹ thuật lắp ráp sửa chữa của tất cả các loại mẫu mã đồng hồ. Trước những tiến bộ không ngừng của Lý Gia Thành, người bác trong lòng vô cùng phấn khởi, nhưng tuyệt đối chưa bao giờ khen ông lấy nửa câu. Tháng 8 năm 1945, quân Nhật thua trận đầu hàng. Thời đại Nhật xâm lược đen tối đã kết thúc, nhưng vị trí thuộc địa thực dân của Hồng Kông vẫn không có gì thay đổi. Hơn nữa, sự thống trị của đế quốc Anh lại ngày càng được khôi phục trở lại. Trước chiến tranh, dân số của Hồng Kông là 1,63 triệu người. Thời kỳ Nhật chiếm giảm xuống chỉ còn 600.000 người. Khi Anh tiếp quản Hồng Kông, hầu hết những nhà cửa phòng ốc đều bị đổ vỡ. Có hơn 170.000 người không nhà cửa. Những người trốn chạy, lánh nạn khi chiến tranh nổ ra thì giờ đây lại quay về. Mỗi tháng dòng người đổ về Hồng Kông lại tới con số 100.000 người. Lương thực thiếu hụt, nguyên liệu không đáp ứng đủ, nhà đất cũng thiếu trầm trọng, làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới sự phát triển kinh tế của Hồng Kông. Chính quyền Hồng Kông đã quyết tâm áp dụng hàng loạt những biện pháp để khôi phục lại nền kinh tế. Trong hoàn cảnh đó, Trang Tĩnh Am đã dự đoán được nền kinh tế của Hồng Kông sẽ có bước phát triển vượt bậc. Vậy là ông tiến hành mở rộng quy mô sản xuất, điều chỉnh nhân sự. Lý Gia Thành được đề bạt làm nhân viên cửa hàng đồng hồ tại phố Cao Thẳng. Khi còn làm việc tại quán trà, Lý Gia Thành đã học được cách giao tiếp đối xử với mọi người. Học việc tại cửa hàng đồng hồ, lại đã được học qua kỹ thuật sửa chữa lắp ráp đồng hồ. Đối với các loại đồng hồ, ông nắm chắc như lòng bàn tay. Do đó, ông rất nhanh đã học được cách tiêu thụ đồng hồ và làm công việc buôn bán hết sức thuận lợi. Những nhân viên trong cửa hàng ai cũng phải thừa nhận chàng nhân viên nhỏ tuổi nhất của cửa hàng Cao Thẳng rất xuất sắc. Chỉ mới học thầy có mấy tháng mà đã thuần thục được như vậy, thật chẳng khác nào những lão làng trong lĩnh vực đồng hồ. Mọi người đều nhận thấy Lý Gia Thành nhất định sẽ trở thành một nhân viên tài giỏi và có thể trở thành một thương gia trong lĩnh vực buôn bán đồng hồ, nhưng không một ai lại có thể nghĩ rằng ông có thể đạt được những thành công huy hoàng như ngày hôm nay. Tại công ty đồng hồ Trung Nam, từ một thanh niên học lực thấp chỉ chuyên pha trà, quét dọn, dần dần trở thành nhân viên của cửa hàng đồng hồ Cao Thẳng trực thuộc công ty. Lý Gia Thành tuổi nhỏ, vị thế thấp, nhưng chính môi trường sống lại tạo nên khí chí mạnh mẽ của ông. Ông luôn khao khát tạo dựng nên sự nghiệp lớn như bác, như những ông chủ mà ông gặp được tại quán trà. Ông tự đặt mục tiêu mới cho mình, dùng thời gian rảnh rỗi ngoài giờ làm việc để hoàn thành nốt chương trình học cấp 3. Một khi đã có mục tiêu, ông liền dốc hết sức thực hiện nó. Ông gần như dùng tất cả thời gian rảnh rỗi để dành cho việc học tập. Lý Gia Thành dùng những thứ mình đã học được để hàng ngày quan sát những thông tin về thị trường đồng hồ. Sau nửa năm quan sát và phân tích, ông đã có được một cách nhìn thấu đáo về hiện trạng cũng như tương lai của ngành đồng hồ. Nửa đầu năm 1946, nền kinh tế Hồng Kông phát triển hết sức nhanh chóng và ngay lập tức đạt tới trình độ phát triển nhất của những năm trước khi chiến tranh xảy ra, mức cùng kỳ so với năm 1939. Thêm vào đó là chính phủ Anh, Hồng Kông thực hiện một số chính sách có lợi. Những nhà xưởng, nhà máy sản xuất bị đổ vỡ trong chiến tranh thì nay được khôi phục, sản xuất trở lại, thị trường ngày càng phồn thịnh. Dân số Hồng Kông đạt tới hơn 1 triệu người. Công ty đồng hồ Trung Nam cũng đón lấy cơn gió phồn thịnh này, khôi phục lại mạng lưới tiêu thụ ở khu vực Đông Nam Á. Tình hình buôn bán trong và ngoài nước ngày một phất lên nhanh chóng, doanh thu tăng lên nhiều lần. Trang Tĩnh Am quyết tâm nắm bắt lấy thời cơ để mở rộng sự nghiệp, tiếp tục lên kế hoạch thành lập một nhà máy lắp ráp đồng hồ nữa. Sau đó, sự nghiệp của công ty Trung Nam sẽ từng bước mở rộng, lấy chuyên ngành tự sản xuất đồng hồ làm hàng đầu, xây dựng Hồng Kông thành quê hương của những chiếc đồng hồ. Lý Gia Thành cũng đã nhìn ra được triển vọng của Trung Nam. Ông cũng hết sức vui mừng trước tốc độ phát triển kinh tế chóng mặt của Hồng Kông. Lý Gia Thành đứng trên cảng vịnh Victoria, đăm chiêu nhìn những bóng đèn đầy màu sắc rực rỡ và tự hỏi: con đường sau này nên đi như thế nào đây? Một là cứ tiếp tục núp dưới đôi cánh của bác để phát triển cơ đồ. Công ty Trung Nam khi đó đã đang trở thành anh hùng đồng hồ xứ Cảng Thơm. Ở lại với công ty Trung Nam, đương nhiên sẽ có thu nhập ổn định, cuộc sống bình yên, an định. Còn con đường khác là nhất định phải chịu nhiều gian khổ, đầy những rủi ro. Đó lại là một cuộc xông pha đầy mạo hiểm vào xã hội. Lý Gia Thành đã chọn con đường thứ hai. Ông là người thích những chuyện có chứa nhiều rủi ro mạo hiểm. Ông nhận thấy rằng núp dưới đôi cánh của bác càng dễ bó buộc chính mình. Lòng ham muốn an nhàn sẽ làm mất đi ý chí phấn đấu. Cần phải tranh thủ khi còn trẻ tuổi, nên học thêm một số bản lĩnh mưu sinh, mở rộng tầm mắt, mở rộng kiến thức để thực hiện ước mơ làm nên sự nghiệp lớn của chính mình. Vậy là Lý Gia Thành đề cập suy nghĩ của mình với bác. Trang Tịnh Am đã đứng trên góc độ của Lý Gia Thành để xem xét vấn đề này. Trước kia, Trang Tịnh Am cũng từ một kẻ làm thuê từng bước trở thành ông chủ của ngày hôm nay. Tuy trước mắt Lý Gia Thành vẫn chưa thể tự lập khai nghiệp, nhưng sớm muộn gì cũng sẽ bước chân lên con đường đó. Trang Tịnh Am từng gọi Lý Gia Thành tới và nói chuyện hết sức chân thành. Ông phát hiện ra rằng đứa cháu của mình thực sự đã lớn, tư duy của cậu thực sự đã trưởng thành. Qua đó, người bác càng hiểu thêm được những cách nghĩ khác với mọi người của Lý Gia Thành. Ông hiểu rằng ý chí tự lập của Lý Gia Thành vô cùng mạnh mẽ. Một người không chịu đứng dưới cái bóng của người khác như cậu nhất định là không thích một cuộc sống an nhàn, đơn điệu. Cậu nhất định sẽ dựa vào năng lực của chính mình để tạo nên sự nghiệp lớn. Cái đó đáng được coi trọng và cổ vũ. Đầu năm 1946, một Lý Gia Thành 17 tuổi đã chính thức rời khỏi công ty Trung Nam. Trước khi ra đi, cậu còn làm một bản phân tích về triển vọng của ngành sản xuất đồng hồ tại xứ Cảng Thơm cho bác, mà cho tới nay nó vẫn làm cho các doanh nhân phải sửng sốt về tầm nhìn cao rộng của cậu. Lý Gia Thành cho rằng đồng hồ cơ khí của Thụy Sĩ, kỹ thuật sản xuất lò lửa thuần thanh có xu hướng vô địch, còn người Nhật thì tinh danh khôn ngoan, nhắm chuẩn vào chỗ trống, sẽ chiếm ngay cơ hội mới về sản xuất đồng hồ điện tử Thạch Anh và sẽ nhanh chóng chiếm được thị phần đồng hồ ở phân khúc giữa. Do đó, thị trường đồng hồ thế giới sẽ hình thành nên xu thế như sau. Thị trường đồng hồ cao cấp sẽ do người Thụy Sĩ độc chiếm, thị trường hạng trung sẽ do người Nhật Bản lũng đoạn. Như vậy, thị trường hạng trung và hạng thấp là còn trống và có thể khai thác. Lý Gia Thành có kiến nghị với người bác nhanh chóng nắm lấy cơ hội này. Đúng như lời dự đoán của Lý Gia Thành, sau này thị trường đồng hồ tại Hồng Kông đều lấy việc sản xuất loại sản phẩm hạng trung và hạng thấp là chủ đạo, nhận được sự đón nhận của tầng lớp khách hàng trung hạ lưu, trở thành quê hương sản xuất đồng hồ lớn trên thế giới sau Thụy Sĩ và Nhật Bản. Sản xuất đồng hồ hạng trung và thấp trở thành một trong những ngành sản xuất trụ cột tại Hồng Kông. Sau này, công ty đồng hồ Trung Nam của Trang Đình Am trở thành công ty sản xuất đồng hồ mạnh nhất tại Hồng Kông. Điều này không nhất định phải có quan hệ với những kiến nghị của chàng thanh niên Lý Gia Thành. Nhưng dù nói thế nào đi chăng nữa, cái nhìn của chàng thanh niên Lý Gia Thành thực sự là rất phi phàm. Tuy tuổi còn bé, nhưng Lý Gia Thành đã có những tham mưu vô cùng sâu rộng. Sau này, ngay cả khi bước trên con đường thành công rồi, Lý Gia Thành vẫn giữ vững mục tiêu không ngừng hoàn thiện các loại tri thức cho bản thân. Chính điều đó đã làm cho ông có những cái nhìn, những lý giải độc đáo trước những quyết sách của mình để đối đầu với những đối thủ cạnh tranh lớn. Hơn ai hết, chàng thanh niên thất học Lý Gia Thành là người hiểu rõ được cơ hội học tập thực sự là khó mà có được. Vậy mà có rất nhiều người có điều kiện học tập vô cùng thuận lợi, vậy mà lại không biết quý trọng. Đó cũng có thể là một trong những nguyên nhân khiến họ không thành công. Trí tuệ kinh doanh. Thân sở nghịch cảnh vốn không đáng sợ. Đáng sợ nhất chính là tự mình đánh mất đi phương hướng, mất đi ý chí phấn đấu, cuối cùng dẫn tới thất bại. Chỉ có cách xác định cho mình được mục tiêu, đồng thời phải nỗ lực đi phấn đấu, thì chúng ta mới có thể tạo dựng được sự nghiệp của chính mình. Quý thính giả thân mến, trên đây kho sách nói.com.vn đã giới thiệu tới quý thính giả 5 nội dung đầu trong chương 7 của quyển sách Binh pháp lãnh đạo của Lý Gia Thành của tác giả Kiều Khiết. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Và những nội dung còn lại của chương 7 này sẽ được chúng tôi gửi tới quý thính giả ngay sau đây. Quý thính giả hãy đón nghe nhé. Kính thưa quý thính giả, www.kho sách nói.com.vn thực hiện được quyển sách này là có sự đóng góp của ông Nguyễn Hữu Luận, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Phương Trang.